Về việc này Diệp Khuynh Tư tự nhiên cũng không biết Sở Mộ thời điểm nâng bi khấp lên, chỉ nói giọt lệ thứ 7 là của mẫu thân, sau đó những lời khác không nói. Diệp Khuynh Tư biết rõ Sở Mộ không phải từ viên đá sinh ra, nhưng lại nghĩ thầm mẫu thân Sở Mộ quan hệ với mình không xong rồi, cho nên không dám hỏi nhiều. Bi khấp xuất hiện luôn khó hiểu, Liễu Băng Lam cố gắng hồi tưởng lại, lúc này mới nhớ tới lúc trước Sở Mộ ma hóa tại thiên hạ cảnh thì mình không ngừng điều dưỡng thân thể của hắn, bi khấp hẳn là sinh ra từ đó, cũng từ khi đó Liễu Băng Lam cảm giác được ngăn cách giữa mình và Sở Mộ đã biến mất không hề lạ lẫm. Hít thở sâu một hơi, Liễu Băng Lam cảm giác phiền muộn trong nội tâm của mình khi nghe Diệp Khuynh Tư nói thì bị tâm tình mừng như điên quét sạch sẽ, loại tâm tình này không cách nào dùng lời lẽ diễn tả được. Diệp Khuynh Tư nhìn ra được người mẫu thân này hẳn là phi thường coi trọng Sở Mộ, nhưng mà có một việc làm cho hai mẫu tử sinh ra cách biệt mấy năm, hôm nay trải qua chuyện này đã xóa bỏ, cảm tình có lẽ sẽ chân thành tha thiết hơn. Nghĩ đến mẫu tử bọn hắn họ gặp phải chuyện này thì Diệp Khuynh Tư có chút ảm đạm, dường như mình mới là người từ viên đá toát ra ngoài, còn có một lão sư chỉ nói về linh sư mà thôi. Diệp Khuynh Tư an ủi Liễu Băng Lam một hồi thì phát hiện bá mẫu trước mặt này không còn khí chất lạnh như băng nữa, ngược lại còn sinh ra cảm giác thân cận với nàng, bía được Sở Mộ dùng tên giả Sở Phương Trần thì nàng vui vẻ lên. Diệp Khuynh Tư biết rõ Liễu Băng Lam nhất định là thích nghe chuyện của Sở Mộ, nói tới chuyện của Sở Mộ thì trong nội tâm Diệp Khuynh Tư cũng dâng lên tình cảm ấm áp, nói chuyện ở Linh Thành cho nàng nghe. Liễu Băng Lam nghe được Diệp Khuynh Tư giảng thuật chuyện con mình, bộ dáng mệt mỏi trước kia không còn, dung quang tỏa sáng, căn. Cốc truyện audio.com, bản không có cho Diệp Khuynh Tư dừng lại nghỉ ngơi, cách chương.